Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cỗ lưu nhiệt tràn ra khắp cơ thể. Anh vừa hôn vừa không ngừng kêu tên cô. Cô cũng cảm nhận được dục vọng của anh. Tuy rằng mấy năm qua ở quốc gia có tư tưởng mở như Mỹ, nhưng dù sao cô vẫn là người phương Đông, rụt rè là bản chất nên cô cũng không có kinh nghiệm. Nhưng cô vẫn khá hơn anh, ít nhất cô cũng biết phản ứng sinh lý của anh là gì. Cũng giống như anh, ngoại trừ nhiệt tình đáp trả, cô thật sự chẳng biết phải làm gì nữa. Nhung Nhung à, anh rất là khó chịu. Anh chưa từng có cảm giác như vậy. Anh cảm thấy chỉ hôn môi thôi vẫn là chưa đủ. Anh thấy được nên làm một cái gì đó, nhưng lại chẳng biết là cái gì. Chỉ có thể để dục vọng hành hạ mình. Cô chủ à, em... Đúng lúc này, nghe bà chủ nói cô chủ đã về rồi, thì Kiều Lệ sau khi kết dọn hành lang sạch sẽ, liền đẩy cửa phòng định dọn dẹp phòng của cô chủ. Tiểu Lệ vừa tiến vào, lập tức nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt này, sợ tới mức vội vàng chạy ra ngoài. Xin lỗi cô chủ, em không biết. Tiểu Lệ đóng cửa, dựa lưng vào cửa mà thở phì phò, hai gò má đỏ ửng. Trời ạ, cô đã xem được một màn quá mức kích thích rồi. Bị người quấy rối, hai người đang hôn đến mức bùng cháy rốt cuộc cũng buông nhau ra. Phong Vũ Vọng ôm cô thở phì phò, môi hơi nhích lên liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Cứ như thế mà ôm cô ngã xuống dưới giường. Kiều Nhung Ngọc tựa vào trong lòng anh, cũng thở gấp, toàn thân đỏ ửng không nói thành lời. Nhung Nhung à, anh kẽ gọi tên cô. Anh vừa cảm thấy bụng dưới không khỏe, vừa hưởng thụ cơ thể mềm mại của cô. Sau khi hô hấp ổn định, cô tựa vào lòng anh, vươn tay ra vẽ vòng tròn trên ngực anh, xấu hổ đến mức nói không nên lời. Một tay vòng qua eo cô, tay kia giữ lại bàn tay nhỏ nhắn không an phận của cô. Khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, cô cất tiếng. Vũ Vũ à? Anh đáng thương nhìn cô, giọng nói mang theo một chút nức nở. Nhung Nhung à, anh thật khó chịu. Anh bị bệnh sao? Có chỗ nào không thoải mái ư? Vừa nghe thấy anh nói khó chịu, cô trực giác cho rằng anh bị bệnh, hoàn toàn quên mất anh khó chịu là do dục vọng chưa được thỏa mãn. Anh, chỗ đó không... Xấu hổ chẳng thể nào nói ra rằng mình không khỏe ở chỗ nào. Anh chỉ ấp úng, đáng tiếc nói một lúc lâu mà cô vẫn không thể nào hiểu được. Rốt cuộc là anh khó chịu ở đâu hả? Thấy anh nói không rõ ràng, cô liền sốt ruột ngồi dậy. Mà chỗ cô ngồi xuống, vừa vặn lại chạm phải dục vọng của anh. Mông của em chạm. Anh vặn vẹo, định tránh khỏi cô. Nhưng khi anh xoay người lại, khiến cô càng cảm nhận được rõ ràng dục vọng của anh. Cuối cùng cũng biết, anh nói khó chịu ở đâu. Cô xấu hổ nhảy dựng lên rồi cách xa anh hai bước. Nhung Nhung à, anh muốn vươn tay ra ngăn cản cô rời khỏi mình. Anh thích cảm giác cô tựa vào mình, vừa thoải mái lại vừa hạnh phúc. Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, em sẽ xuống phòng ăn chờ anh. Nói xong cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Quá mức xấu hổ, cô tuy rằng chấp nhận anh, cũng mong muốn có được anh, thế nhưng cô không muốn phát sinh quan hệ nhanh như thế. Mới biết quen biết mà ngày hôm sau đã phát sinh quan hệ thì thật sự là quá mức đối với cô. Nhung Nhung à, thấy cô chạy đi thì suýt chút nữa anh lại khóc, bởi vì anh thật sự rất là khó chịu. Tủi thân đứng dậy, cảm giác dưới quần phồng lên, anh lên đo bừng cả mặt, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bước xuống dưới lầu. Có lẽ anh nên tìm một thời gian hỏi rõ mấy ngày qua xem có phải anh sinh bệnh hay không, bởi vì anh chưa từng bị như vậy. Cậu Phong à? Tiểu Lệ gõ cửa nhẹ giọng gọi. Cô chủ bảo cô đưa khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới cho cậu ấy. Xem dáng vẻ của cô chủ thì người này chắc chắn sẽ trở thành cậu chủ rồi. Song theo như Tiểu Lệ cô, bốn người kia vẫn đẹp trai hơn, còn người này chỉ gọi là đáng yêu mà thôi. Tiếng đập cửa bên ngoài truyền vào, khiến cho Phong Vũ Vọng đang ngồi ngẩn ngơ ở trên giường giật mình, vội vàng đứng dậy. Tiểu Lệ cầm khăn mặt cùng bàn chải đi thẳng vào phòng vệ sinh, sắp xếp cẩn thận mới đi ra cung kính nói. Cậu Phong à, cô chủ bảo cậu rửa mặt xong thì xuống lầu dùng bữa sáng à? Người này hình như hơi kỳ lạ, không biết có phải là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi hay không. Vừa nghe thấy là do Nhung Nhung sẵn sờ thì anh lập tức chạy đi đánh răng rửa mặt. Thấy anh đã đi thì Tiểu Lệ liền bắt đầu dọn dẹp. Vừa sắp xếp xong thì anh cũng đã bước ra, không nói một lời liền vui vẻ chạy ra ngoài. Xem ra 8-9 phần là không nhìn thấy người đang dọn dẹp trong phòng. Cô tiếp tục công việc của mình, Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng kêu vui sướng, khiến cho cô nổi hết cả da gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net